Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 78, mắt quỷ 4. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Trần Lộ Lộ, oan có đầu nợ có chủ. Lý Kiện Quân hắn đã chết. Thù của cậu cũng đã báo. Tôi cầu xin cậu, buông tha tôi đi. Năm đó tôi cũng là tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu chuyện gì. Tôi mới đáp ứng hắn coi như không thấy hắn làm tổn thương cậu. Tôi cầu xin cậu, buông tha tôi đi. Mã Dương Vũ vừa nói lời hùng hồn đầy lý lẽ, vừa quỳ trên mặt đất đốt tiền giấy. Khuôn mặt hắn thoạt nhìn tiều tụy, quầng thâm cũng nặng nề giống như vẽ trang điểm khói. Thân thể run rẩy, đêm nay lạnh đến đáng sợ. Rõ ràng là mùa hè, nhưng lộ ra vài phần âm lãnh. Còn có âm phong không biết từ đâu thổi tới, rất khắc nghiệt. Chân Mã Dương Vũ quỳ trên mặt đất run rẩy càng lợi hại hơn. Cả người run rẩy, mặt như màu đất, mồ hôi lạnh trên huyệt thái dương trượt xuống. Thôi, có âm thanh gì đâu. Mã Dương Vũ đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau, cây khô mục nát như xương trắng đang đứng cách đó không xa. Chung quanh không có kiến trúc gì khác, cũng không có hoa cỏ bên cạnh. Càng không có ánh đèn, nhìn từ xa, giống như là đứng một người. Mã Dương Vũ cọ một cái liền đứng lên, hai chân run rẩy càng thêm lợi hại. Đêm nay bóng đêm quá dày đặc, tối đen như mực, giống như máu bẩn chảy ra từ xác chết thối giữa. Mã Dương Vũ sợ, lập tức nắm lấy điện thoại di động mở đèn pin của mình định rời khỏi hiện trường. Bởi vì thật sự là bối rối. Thậm chí lảo đảo hai bước, suýt nữa vỡ đến chân. Gió nhẹ thổi qua, vén lên mái tóc đỏ không chính thống của hắn. Mã Dương Vũ đột nhiên trợn to hai mắt của mình, hai chân rời khỏi mặt đất. Có thứ gì giống như vòng dây đột nhiên siết chặt cổ họng hắn. Trong nháy mắt cơ mặt Mã Dương Vũ trở nên thập phần dữ tợn. Hai tay hắn dùng sức muốn tránh ra vòng dây thường siết chặt cổ mình. Nhưng bất luận bọn họ làm như thế nào, đều vô ích. Không, không, tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Miệng Mã Dương Vũ bị ép mở to, rễ lưỡi đều duỗi ra. Tròng mắt cũng chừng đến chết to, giống như mắt cá chết. Mã Dương Vũ, Mã Dương Vũ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến hai tiếng la hét. Mã Dương Vũ cảm giác được sợi dây thường trói buộc cổ buông lỏng. Sau đó mất đi lực chống đỡ. Hắn đập trực tiếp ngã xuống đất. Mơ hồ, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cô bé mặc huyết y màu trắng. Mái tóc đen nhánh ẩm ướt buông xuống hai bên. Hai tròng mắt chỉ còn lại mắt trắng bệch. Hắn ngã xuống đất giống như điên rồi. Liều mạng giãy giụa, hai tay nắm cổ họng mình. Giống như còn chưa từ dư kinh vừa rồi mà bình tĩnh lại. Mã Dương Vũ, ánh sáng mỏng của đèn pin đột nhiên chiếu lên người Mã Dương Vũ. Người đến kinh hỉ hô lên tiếng. Giấy tiền ở một bên vẫn đang cháy ngọn lửa. Tia lửa thỉnh thoảng nhảy ra ngoài. Lý Kiều Nghĩa nhìn thấy Mã Dương Vũ ngã xuống đất. Biểu tình dữ tợn, lập tức xông lên đỡ lấy hắn. Cậu làm sao vậy? Một mình cậu ở chỗ này làm gì đây? Cũng chính trong nháy mắt này, Lý Kiều Nghĩa ngửi thấy mùi máu tanh trôi nổi trong không khí. Sắc mặt chợt biến đổi. Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía sau mình. Sau đó trong lòng chợt căng thẳng. Có một bóng người đứng đằng sau cây chết. Mái tóc thật dài buông xuống mặt đất, ngăn trở khuôn mặt. Gió nhẹ nhàng thổi lên mái tóc của cô. Xuyên qua ánh trăng mỏng, chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt máu thịt mơ hồ. Một đôi mắt trắng nực nhìn thẳng vào hai người. Lý Kiều Nghĩa nín thở. Hai chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống đất. Nhưng kỳ quái chính là, một giây sau, thân ảnh kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như bình thường chưa từng tồn tại. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại cây khô lẻ loi đã sừng sững ở đó. Chỉ là âm phong còn không ngừng thổi tới. Đây là lần thứ hai Lý Kiều Nghĩa gặp phải sự kiện linh dị. Hai ngày trước hắn vì cứu một quỷ ảnh suýt nữa bị xe đụng phải. Hôm nay lại gặp phải loại chuyện này. Trái tim hắn sắp bị hắn nhảy ra. Lý Kiều Nghĩa nuốt nước miếng. Nhìn Mã Dương Vũ nửa chết nửa sống đã ngất xỉu. Trong lòng hoành hành, một tay đem người cõng ra sau lưng. Chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường. Mà hắn không nhìn thấy chính là có một đôi mắt trốn trong bóng tối đang nhìn nhất cử nhất động của hắn. Đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của Lý Kiều Nghĩa, tiếng tim đập và tiếng hô hấp, mà âm thanh bị khuếch đại vô hạn trong đêm kinh hãi đến đáng sợ. Nghe nói tối qua trường chúng ta có một nam sinh đột nhiên phát điên. Điên cái gì? Huýt sáo, thì thầm, cậu tiến tới một chút. Tôi nhỏ giọng nói. Tôi nghe bọn họ nói là bởi vì gặp quỷ. À, cậu nghe tôi nói xong trước. Cậu biết cái không chính thống kia. Tóc đỏ kia. Hôm qua hắn không biết vì sao lại một mình đi rừng cây phía sau trường. Còn ở bên trong lén đốt giấy tiền. Lúc bị phát hiện đã ngất xỉu. Trên cổ là một chuỗi vết sẹo. Còn có dấu bàn tay màu đen. Rửa đều không rửa sạch. Sau khi tỉnh lại. Giống như bị kích thích gì đó. Vẫn luôn kêu lên. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cầu xin cậu đừng giết tôi như vậy. Hiện tại trường học đều đã can thiệp. An bài ký túc xá đơn cho hắn. Để hắn nghỉ học một thời gian. Giấu bàn tay đen. Thích. Nhất định là mấy người nghe đồn bậy. Tôi mới không tin thế giới này có quỷ. Không phải. Bỏ qua chuyện này không nói. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy chuyện thấy giáo lý nhảy lầu cũng rất quỷ dị sao? Thanh âm nữ sinh càng nói càng nhỏ. Lén lén dùng dư quang nhìn chung quanh. Vẻ mặt làm tặc chột giả. Nhỏ giọng nói. Tiếu Trần một mình ngồi ở vị trí cửa sổ. Bốn phía liên tục truyền đến tiếng thảo luận quấy dày sự thanh tịnh của cậu. Cậu dùng dư quang nhìn thoáng qua nữ sinh kiên định không tin có quỷ. Lại thu hồi ánh mắt, nữ sinh kia không biết chính là, kỳ thật bên cạnh cô liền ngồi một ông lão quỷ tựa hồ là thọ quy chính tầm. Ông lão quỷ vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn hai người tán gẫu bát quái. Mắt trông chờ nữ sinh có thể lật trang cho sách, có thể tiếp tục xem nội dung trong sách. Tí tách, những giọt mưa đập vào kính cửa sổ. Đầu tiên là một giọt hai giọt. Sau đó gió mạnh mưa lớn, những giọt mưa đập rất nhanh. Đầu tai Tiếu Trần khẽ động, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên không trung phiêu phiêu âm khí lưu động. Ngay cả bầu trời ngoài cửa sổ đều dùng một loại tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ảm đạm xuống. Âm đến đáng sợ, gần như đêm tối, mây đen dày đặc, bầu trời vốn nắng đến mức lộ ra mây. Trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Tay trái Tiếu Trần chống cằm mình. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Đôi mắt Phượng Thụy Phượng hơi nheo lại. Tầng không khí trên bầu trời giống như đứt gãy. Có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời phía trên trường vẫn còn sáng. Mặt trời vẫn còn cao treo trên bầu trời. Chỉ có trường học bao bọc một phần bị bao phủ bởi một đám mây đen. Thậm chí mưa như một cơn lốc xoáy. Tương phản rất mãnh liệt. Tương phản cũng rất bắt mắt. Các bạn cùng lớp xung quanh đều kinh hô ra tiếng. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúa ơi! Có chuyện gì vậy? Thời tiết bên ngoài làm sao vậy? Mẹ kiếp! Tiếu Trần dùng tay phải xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái của mình. Rơi vào trầm tư. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng âm khí của trường giống như bệnh dịch hạch. Đột nhiên bộc phát, bao phủ toàn bộ bầu trời. Ngay cả quỷ trong mấy vòng tròn cũng giống như bị triệu hoán gì đó không ngừng chạy tới. Thậm chí quỷ xung quanh cũng bắt đầu có chút bồn chồn bất an. Bắt đầu di chuyển trái phải. Trời đã thay đổi. Tiếu Trần nhìn mặt dây chuyền treo trên cổ mình. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lẩm bẩm lên tiếng, nơi này sắp biến thành quỷ vực của lệ quỷ. Những hung thần oán quỷ tu luyện trăm năm này đến trình độ nhất định sẽ lột xác thành lệ quỷ. mà mỗi một lệ quỷ đều sẽ hình thành quỷ vực của mình. Phàm là thời tiết dưới quỷ vực, không ai không phải là mây đen dày đặc. Ngay cả thực vật cũng là cỏ cây chết. Biểu tình của Tiếu Trần khẽ động. Con ngươi chợt lóe. Ngay cả dục đạo của con người cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Này, chẳng lẽ cậu không có bút sao? Mỗi lần cái gì cũng phải đưa tay hỏi tôi đứa. Tôi là cha cậu sao? Cậu chết tiệt có bệnh đi. Không phải chỉ là mượn cậu một cây bút sao? Làm như thể tôi rất hiếm có đúng. Tôi nói cho cậu biết. Cậu hết lần này tới lần khác không cho mượn. Tôi lại càng muốn lấy. Tôi chính là không biết xấu hổ. Cậu có thể làm sao bây giờ? Tôi nhịn cậu thật lâu rồi. Có phải cậu đội mũ xanh cho tôi hay không? Hôm qua tôi liền thấy cậu cùng một tiểu bạch kiểm đi cùng một chỗ. Cái gì gọi là tôi đội mũ xanh tốt? Cho dù là như thế nào? Cậu đi tiểu cũng không nhìn gương à? Cậu nhìn cậu trông như thế nào? Cậu cảm thấy cậu xứng đôi với tôi à? Buồn cười. Ao cá của lão nương chẳng lẽ còn kém một con cá thối không thành? Sau đó, tất cả những suy nghĩ ảm đạm bên trong con người, cảm xúc khó chịu, oán giận, ghê tởm, chán nản, tất cả đều kích phát ra. Tiếu Trần vẫn mặt không chút thay đổi ngồi tại chỗ. Cậu có tin tôi giết cậu hay không? Tới luôn, ai sợ ai, kéo cái gì mà kéo? Thư viện vốn yên tĩnh giống như một chợ rau. Tất cả mọi người cơ hồ cùng một lúc bắt đầu bộc phát. Biểu tình trở nên dữ tợn không chịu nổi. Trong miệng phun ra những lời bẩn thỉu, lẩm bẩm ầm ĩ lên. Ban đầu chỉ là đấu võ mồm đơn giản. Sau đó ầm ĩ càng ngày càng mạnh. Thậm chí đỏ mắt, chưa đầy vài phút đã bắt đầu lên tay. Đánh mấy hiệp. Các loại tiếng gào thét thét chói tai, tiếng chửi rủa tràn ngập cả thư viện, tiếng sách rơi, tiếng ma sát đánh người, tiếng bàn lật, cả thế giới giống như điên rồi. Lệ khí của mọi người đều bị kích phát ra, mà lệ khí trên người bọn họ lại càng tăng thêm oán khí chung quanh. Bên ngoài là mưa bão dữ dội, mưa rào đập xuống đất, trên lá cây, trên cửa sổ. Một cơn gió dữ dội gần như muốn thổi bay thân cây. Mà bên trong là cuộc chiến hỗn loạn giữa con người. Chửi rủa, tranh chấp, khó coi vô cùng. Lý Kiều Nghĩa nhìn bạn học chung quanh giống như điên rồi. Mấy lần đều thiếu chút nữa bị đánh đến vô tội. Cũng may hắn trốn nhanh. Vốn là bởi vì Mã Dương Vũ mà phiền lòng hắn hoàn toàn là vẻ mặt mơ hồ nhìn đám người chung quanh lập tức bộc phát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên đôi mắt hắn sáng lên. Toàn bộ thư viện, một người khác không bị ảnh hưởng bởi thời tiết ma quái này. Tiếu Trần khẽ nhíu mày, nghe tiếng ồn chung quanh. Thần sắc thoáng lộ ra nửa phần không kiên nhẫn. Mà kỳ quái chính là, mọi người xung quanh đều giống như không nhìn thấy cậu. Hoặc có lẽ nhìn thấy cố ý tránh đi. Không ai dám náo loạn đến phụ cận cậu. Thậm chí người chung quanh bởi vì xem náo nhiệt mà bị ảnh hưởng vô tội. Sau đó ầm ĩ càng ngày càng lợi hại. Cũng không ai dám đến gần vị trí của Tiếu Trần nửa bước. Lý Kiều Nghĩa nhìn đúng giờ liền vọt tới vị trí của Tiếu Trần. Nuốt nước miếng, ánh mắt sáng ngời. Cậu cũng không bị ảnh hưởng. Phải không? Tiếu Trần không trả lời. Nhưng trong nháy mắt liền nhận ra nam sinh này là nam sinh lúc trước suýt nữa bị xe tông. Đồng dạng nam sinh cũng có mắt quỷ. Thế giới trời sinh có được mắt quỷ rất ít. Bởi vì mắt quỷ chỉ xuất hiện trên người những nhân loại địch nổi âm khí có thể sánh bằng lệ quỷ. Nhưng cũng không phải ai cũng có điều kiện có mắt quỷ đều bị kích phát ra. Đại đa số, cho dù đến già đến chết. Cũng chưa từng thấy qua quỷ. Nhưng tại sao nó không phải là một may mắn? Lý Kiều Nghĩa thấy mặt cậu không đổi sắc. Tựa hồ không có dao động. Thậm chí một chút cũng lười để ý. Có chút xấu hổ cười cười. Thời tiết sẽ sớm trở lại. Tiếu Trần đột nhiên lên tiếng. Mà giọng điệu của cậu không có chút dao động nào. Nhưng hết lần này tới lần khác mang theo một loại khẳng định không thể nghi ngờ. Làm cho người ta nghe xong, sẽ theo bản năng tín phục. Lý Kiều Nghĩa nghe được những lời này có chút hồ nghi. Còn muốn nói cái gì? Nhưng giây sau ánh mắt của hắn liền phóng đại. Cả người dừng tại chỗ, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh âm của Tiếu Trần vừa dừng lại không mấy giây. Mây đen ngoài cửa sổ giống như bị cắt đứt, chậm rãi lộ ra ánh sáng, hình thành tầng tầng loang lổ. Mưa lại trực tiếp ngừng lại, cuồng phong cũng đột nhiên dừng lại. Ngay cả mây đen rậm rạp trong chốc lát cũng biến mất hầu như không còn. Ngay cả âm khí chung quanh cũng chậm rãi tản đi, giống như là một cỗ lực lượng cường đại cứng rắn nghịch chuyển càn khôn. Khôi phục như ban đầu. Ánh mặt trời trực tiếp xuyên qua thủy tinh chiếu vào trong phòng. Chiếu lên vai Lý Kiều Nghĩa. Vẻ mặt ngạc nhiên của hắn sửng sốt tại chỗ. Khó có thể tin mở miệng. Tiếng ồn chung quanh đột nhiên dừng lại. Giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng. Đều sững sờ tại chỗ. Giống như mình cũng không biết mình đang làm gì. Tất cả mọi thứ phục hồi như ban đầu. Ngay cả bầu trời cũng sáng hơn so với lúc đầu, nhưng cũng rõ ràng hơn. Khóe miệng Tiếu Trần có chút nhếch lên, lại rất nhanh thu liễm. Độ cong rất nhỏ, căn bản nhìn không ra. Hắn ở đây. Tác giả có một cái gì đó để nói. Cập nhật đang đến, yêu ác bạn, vốn là dự định tiếp theo viết bản gốc hiện đại bình thường. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định quy bản tiếp theo vẫn như cũ là vô hạn lưu. Lần cuối cùng tôi đề cập đến một cuốn sách trước khi nhận được dự định để bắt đầu một truyện ngắn là tốt. Toàn bộ văn miễn phí, viết xong sẽ được gửi một lần. Đến thời điểm đó tất cả mọi người có thể xem. Tên gọi là, Boss cố chấp tất cả là bạn trai tôi. Tôi có thể chịu đựng bóng tối nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Tô Kính Ngôn là NPCN bổn tiểu thuyết khủng bố. Sắm vai mỗi một nhân vật, đều là vạn người mê. Tập hợp ngàn vạn sủng ái cả đời. Giống như ánh trăng sáng của nhân gian. Sự sủng ái của Thượng Đế. Tất cả mọi người đều hận không thể nâng lòng mình lên. Bác cậu cười. Người xuyên Việt yêu cậu. Trọng sinh giả sinh yêu cậu. Luân hồi giả yêu cậu. Ngay cả sa tăng ẩn trong bóng tối cũng yêu cậu. Người khác là địa ngục. Mà bạn là người của thế giới của tôi. Nhân tiện tôi đề cử một chút cơ hữu của tôi bây giờ đang viết vô hạn lưu. Tên gọi là Biến phi tù sau ta hố biến trốn giới. Tác giả, Vô Khiếu. Văn án, Tuyên Kỳ từng đồng nghĩa với Âu Hoàng. Vua trò chơi của thế giới Internet. Trò chơi thẻ bài rút ra 10 SSA. Đấu súng hướng dẫn sử dụng khóa cơ thể con người treo bên ngoài. MOBA sức một người vây quanh đối diện. Cho đến khi anh bước vào một trò chơi sinh tồn thực sự. Tiện tay rút ra chính là đại biểu cho hình phạt quỷ bài. Chạm vào hộp luôn luôn là một lời cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đi bộ gần như bị đập vỡ bởi một vật thể rơi từ trên cao. Nụ cười dần dần tan biến. JPG, anh từ một chiều Âu Hoàng trở thành phi tù. May mắn duy nhất đại khái là nhặt được một lão đại mất trí nhớ. Sự thật chứng minh. Anh còn là bản hoàng của Âu Hoàng. Đại lão này, không chỉ là SSA. Hắn thậm chí còn mang theo kim sắc sử thi lấp lánh. Chính là, tại sao đôi mắt của đại lão nhìn anh lại kỳ lạ? Liên Dịch từng là vua trò chơi thế giới thoát hiểm. Một chiều mất trí nhớ. Phát hiện mình không thể rời khỏi một thanh niên bên cạnh 300 mét. Hắn cảm thấy thú vị. Âm thầm quan sát trong bóng tối, thanh niên rõ ràng thập phần xui xẻo, nhưng luôn có thể hóa nguy thành an. Thanh niên rõ ràng thập phần yếu đuối, nhưng hố lên cường giả đến không chút nương tay. Liên Dịch nhìn, dần dần không rời được tầm mắt, Cho đến cuối cùng, thanh niên leo lên đỉnh của thế giới trò chơi và trở thành vua của trò chơi mới. Mà hắn tự tay đeo vương miện cho anh. Khởi đầu, người chơi, đây là một xui xẻo. Tất cả mọi người lên. Sau đó, người chơi cũ nói chuyện với người chơi mới. Nếu trong phó bản gặp phải một người xui xẻo như gió, thường đi cùng anh ta. Nhất định phải cách xa anh ta. Chấm chấm, đây là máu, nước mắt, giáo dục, đào tạo. Tuyên Kỳ mỉm cười. Xin lỗi ha, ngay cả khi biến thành phi tù, tôi cũng có thể dễ dàng treo lên đánh các người. Một cốt truyện cường cường. Hai đã từng là Âu Hoàng biến thành phi tù, người chơi trí lực hình người thủ ích binh khí hình người mất trí hình nhớ đại lão công. Người mới tay mơ cấp không trở thành truyền thuyết mới. BT Nguyệt Thơm, boss cố chấp tất cả là bạn trai tôi. Tác giả giới thiệu cũng hoàn rồi nè. Thấy cũng hay lắm, cách chương.